Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Lý Thế Dân uy hiếp. Công tử, ấn bọn họ nói, cái này Kim Phật thật là từ trong đất mọc ra ngài. Võ Mị Nương nghe mọi người chung quanh, cũng là một mặt kích động nhìn lấy Kim Phật hướng phía Lý Mục mở miệng nói ra. Người cổ đại đều là có chút mê tín. Đối với quỷ thần chi thuyết, một ngày nhìn thấy loại này thần tích gọi là một cái vô cùng kích động a. Trực tiếp liền tin được không? Kỳ thực đối với rất lợi hại nhiều người tới nói, bọn họ đều là không có tín ngưỡng, là thật không có tín ngưỡng. Phàm là có cái gì đối với mình tốt, cái này mình liền tin ha. Phật đạo. Nếu như là Phật giáo đáng tin có chỗ tốt, thần tích nhiều a, vậy liền qua tin Phật giáo lược. Nhưng là lúc này, đạo giáo vẫn mang đưa lương thực. Cái này không nói hai lời, thần tích lại nhiều cũng không tin. Một vang tín đạo dạy, không sai, ngay lúc đó tư tưởng cũng là như thế. Có thể đủ ăn cơm liền không bình thường không dễ dàng. Còn nói gì tín ngưỡng đâu. Vừa có dùng mới đi tin a. Hiện tại Hoa Nghiêm chùa xuất hiện thần tích, vậy dĩ nhiên là dẫn tới vô số dân chúng thăm viếng. Bởi vì cái này hiếm lạ a, là thần tích a. Ở chỗ này van cầu Phật, không chừng Phật tổ liền phù hộ đâu, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian bái cúi đầu. Đúng a, có chút kích thích lược. Lý Mục tự nhiên là nghe được nói chuyện của mọi người. Nhưng là hệ thống mới nói, đại đường không có có quỷ thần, như vậy cái này Kim Phật khẳng định là có người đang giở trò. Nói chuyện, Lý Mục cũng là tiến tới chỉ lộ ra nửa cái đầu Kim Phật bên cạnh. Tử mảnh quan sát, cái này Kim Phật làm sao lại chính mình đột nhiên chính mình sinh trưởng đâu. Khục, Lý Mục đột nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Giờ phút này khóe miệng cũng là xẹt qua vẻ tươi cười. Cũng không nói thêm cái gì. Quay người lôi kéo Võ Mị Nương chính là rời đi. Cái này khiến Võ Mị Nương cũng là gương mặt mộng bức. Tình huống gì a? Lúc này đi sao? Thất hoàng tử, chúng ta không bái một chút Phật tổ à? Nơi này có thần tích, bái Phật cầu nguyện khẳng định rất lợi hại linh nghiệm a. Võ Mị Nương là có chút tâm động muốn phải thật tốt bái một chút nơi này Phật tổ. Dù sao hiện tại Kim Phật còn tại sinh trưởng, nói rõ Phật tổ còn tại buông xuống. Thừa dịp hiện tại bái Phật khẳng định là hữu dụng. Ấy, có cái gì tốt bái? Đi trở về, muốn bái liền bái đại đường đệ nhất tiên. Lý Mục lại là mặt mũi tràn đầy đến khinh thường. Đây đều là gạt người đồ vật. Không có ý gì, mình đã hiểu được nơi này chỗ có biến. Cũng là mò thấy Kim Phật sinh trưởng nguyên nhân. Sở dĩ Lý Mục không có mang ra mặc cái này trò xiếc. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chính hắn cũng muốn sao chép một chút. Sao chép cái này sáng ý. Mình tại Đông Giao cũng là một cái sinh trưởng đại đường đệ nhất tiên. Cái này nhiều bá khí. Mà lại, Đông Giao vốn là tại trong thành Trường An. So Hoa Nghiêm chùa tới gần không biết có bao nhiêu, đoạt mối làm ăn cũng là dễ dàng một chút. Bất quá, Lý Mục cũng minh bạch, hiện tại thừa dịp còn có nhiệt độ, nhanh đi về chuẩn bị một chút, miễn cho bỏ qua lần này cơ hội tốt. Chờ cái này Kim Phật triệt để mọc ra, cái này mọi người thăm một lần, liền không có a cảm giác a. Bây giờ còn chưa có mọc ra, chậm rãi tại trường. Chính mình cũng đi làm cái bia a, lớn lên càng mau một chút, vậy khẳng định là có thể hấp dẫn đến vô số bách tính. Hắc hắc, Lý Mục đều đang nghĩ tưởng, chính mình muốn hay không cho mình làm cái chu tố tới đón thụ dân chúng quỳ bái. Đông Giao, rời đi Hoa Nghiêm chùa về sau, Lý Mục cùng Võ Mị Nương cũng là một đường đi tới Đông Giao. Giờ phút này, Đông Giao cũng là một mảnh hoang dã, tuy nói bị quy hoạch tại trong thành Trường An, nhưng nơi này lại là cỏ dại từ sinh, không chút khói người, bởi vì nơi đây cũng không phải là Trường An thành chính trung tâm. Một tòa thành thị náo nhiệt cùng phồn hoa khu vực dĩ nhiên chính là trung tâm thành phố. Giống Đông Giao cái này cách địa phương xa xa, tự nhiên không có bao nhiêu người sẽ tới. Đứng thẳng phía Tây cũng là một cái khổ dã. Bất quá xóm nghèo thành lập ở bên kia, cho nên cũng coi là có chút náo nhiệt. Cũng chỉ có Đông Giao cái địa phương này không có người phản ứng. Nhưng là, hôm nay Lý Mục đến nơi này, tự nhiên là sẽ để cho cái này Đông Giao biến thành Trường An thành một chỗ đặc biệt phong cảnh điểm. À không, là thánh địa, dù sao, bắt đầu từ nơi này, liền muốn kiến tạo trong truyền thuyết thiên đình. Đại đường đệ nhất tiên cũng là muốn từ nơi này ra đời. Thất hoàng tử, nơi này không có cái gì, nếu là muốn kiến tạo ra được, chỉ sợ là phải hao phí không ít người lực. Còn cần mấy năm a? Võ Mị Nương nhìn lấy cái này một mảnh hoang dã, cũng là nhíu mày, thực sự thái hoang, liền một cái phòng trọ không có bất kỳ ai. So sánh Võ Mị Nương bất mãn ý, Lý Mục lại là phá lệ hài lòng. Tuy nói nơi này hoang một chút, nhưng là thắng ở phong cảnh không tệ a. Tại trong lúc này tại, còn có một cái hồ, cảnh hồ phòng, biệt thự a. Mẹ nó, trong nháy mắt, Lý Mục con mắt liền sáng lên. Tuy nói Tần Vương Phủ cũng là hào hoa một nhóm, cũng là Trường An thành nhất đẳng biệt thự, mà lại bên trong còn có hoa vườn a cái gì. Nhưng là không chịu nổi Đông Giao có một mảng lớn hồ a. Cảnh hồ phòng, cảnh biển phòng cho tới nay đều là Lý Mục muốn phòng trọ. Ngẫm lại đối mặt với một mảnh hồ bạc đại hải, kiến tạo một cái phòng trọ, rơi xuống đất pha lê, vừa mở ra màn cửa, chính là hải thiên nhất sắc, cảm giác kia là thật dễ chịu, không sao, chúng ta chỉ cần kiến tạo chúng ta cần là được, còn lại những cái này thổ địa, tự nhiên là có người sẽ đến kiến tạo. Lý Mục mỉm cười, đối với Võ Mị Nương vấn đề, hắn ngược lại là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Không phải liền là lớn như vậy thổ địa, kiến tạo phòng trọ quá mức khó khăn sao? Kỳ thực có chút phòng trọ căn bản cũng không cần chính mình qua kiến tạo được không? Chính mình chỉ cần đem thiên cung cho kiến tạo ra được. Còn lại nơi này, liền biến thành một cái giới thương nghiệp, tự nhiên là sẽ có thương nhân chạy tới kiến tạo phòng ốc. Tặng một người khí kiếm tiền à, đến lúc đó người càng ngày càng nhiều. Phòng này tự nhiên là càng ngày càng nhiều, căn bản cũng không cần kiến tạo được không? Ếch, ngươi nói là bệ hạ? Võ Mị Nương lại là có chút không hiểu. Hắn coi là Lý Mục nói là Lý Thế Dân sẽ tới giúp hắn. Lý Mục cười lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đánh đi, việc này ngươi ngày sau liền biết. Hiện tại mình về trước đi, ngươi đi tìm bia đá. Lại tìm hai cái điêu khắc công tượng đi ra. Ta muốn làm một ít chuyện. Tuy nói Võ Mị Nương vẫn như cũ là gương mặt cảm thấy lẫn lộn, nhưng là hắn vẫn như cũ là lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nhẹ gật đầu ứng thừa xuống tới. Mặc kệ chính mình có hiểu hay không, dù sao dựa theo thất hoàng tử đi làm, vậy khẳng định liền không có chuyện gì. Mà một bên khác, Tần Vương phủ trước cửa, giờ phút này lại là đứng đấy một đám đại thần, chính chờ đợi lo lắng lấy Lý Mục trở về. Ai u, ngươi nói bệ hạ thật là quá tàn nhẫn đi. Rõ ràng là hắn uống say, sau cùng trái lại còn muốn trách chúng ta. Ai nói không phải đâu, ép buộc chúng ta nhượng thất hoàng tử từ bỏ cái kia thánh chỉ. Cái này sao có thể a? Thất hoàng tử tính tình ai không biết, ai không hiểu, thế nhưng là không muốn ăn một điểm thua thiệt người. Đúng vậy a, thật sự là khó làm a, nhưng mình lại nhất định phải tới. Ai, làm thần tử thế nào cứ như vậy khó đâu. Ô ô ô, thật là khó a. Các đại thần từng cái cũng là châu đầu ghé tai phàn nàn nói. Trước đây tảo triều thời điểm, tất cả mọi người là say rượu nhức đầu bộ dáng. bị Lý Thế Dân một trầu thóa mà a, mắng bọn hắn uống rượu hỏng việc, mắng bọn hắn không biết nặng nhẹ, dù sao cái gì đều mắng một bên. Sau cùng ném câu nói tiếp theo đến: các ngươi đem Mục Nhi thánh chỉ cho trẫm cầm về, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, bằng không trẫm sẽ không bỏ qua các ngươi. T, Lý Thế Dân cái này một đợt uy hiếp là thật hung ác, lập tức hù dọa mọi người. Cho nên đám người này mới trông mong chạy đến Tần Vương phủ đến tìm kiếm Lý Mục. Ai ngờ đến, Lý Mục thế mà không trong phủ. Nguyên bản đi, mọi người có thể trực tiếp đi vào ở đại sảnh ngồi chờ đợi. Nhưng là đâu? Trình Giảo Kim nói đi, mình tới là cầu thất hoàng tử, phải có thành ý. Kết quả là tất cả mọi người là đứng tại cửa chính chờ đợi Lý Mục. Cái này chờ đợi dòng dã tốt mấy canh giờ a. Bất quá, lúc này, Lý Mục cũng là chậm rãi về đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.